Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm môi. Anh, em muốn ăn nữa. Dương Ăn thấy vậy cười cười, nhưng câu nói lại làm cô xót xa. Chỉ cho ăn một cốc. Cô túm chặt áo của Dương An giọng nũng nịu. Anh, em muốn ăn, muốn ăn. Anh xem, em đã khỏe mạnh rồi, không còn ốm yếu nữa. Kéo tay hắn đến cái trán nho nhỏ. Đó, hết sốt rồi. Cô không phải là muốn ăn kem mà là rất rất muốn. Dương An nhìn chằm chằm cô nhóc, lấy tay xoa đầu cô. Ngoan nào, nếu không lần sau không cho ra ngoài chơi đâu. Hắn một tay thanh toán rồi dẫn cô nhóc ra xe. Hà Mặc Tuyết làm sao chịu số phận thảm thương như vậy, liên tục dãy rủa nhưng không thành, liền dùng miệng nhỏ nhắn liên tục chửi bới. Tên khốn kiếp, ta cắn chết nhà ngươi. Hắn liền cốc vào đầu cô nhóc không biết nghe lời, chỗ đó liền sưng lên một cục. Đáng ghét, ta sẽ mách anh cả. Cứ thoải mái, anh ấy chưa về đâu. Hiển nhiên với trách móc của cô, Dương An đã miễn dịch. Ta mách mama. Ồn ào quá, nếu không ngoan ném xuống sông đấy. Dương An lại gõ thêm một cái nữa. Cô nhóc đang lơ lửng trên không, lúc này đành ngậm ngùi lấy tay ôm đầu. Không phải cô chịu thua mà chưa đến lúc cô vùng lên trả thù mà thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thôi kệ, dù sao hôm nay cô cũng ăn được một cốc kem. Thả ta ra, ta tự đi được. Hà Mặc Tuyết lui binh, tưởng rằng tên Dương An kia sẽ xách cô đến tận xe, nào ngờ liền thả cô cái bịch. Ai, cái mông nhỏ của cô. Dừng lại. Mấy tên du côn cản đường hai người. Đưa tiền đây. Hàn Mặc Tuyết ngước mắt lên nhìn một đám người ước chừng 15 tuổi, mặt mày hơi lem luốc nhưng có vẻ trông rất tức giận. Ôi, xem ra là không phải đến với mục đích tốt lành gì. Cô đang hậm hực nhìn mấy tên này liền thấy chướng mắt. Cút ngay cho ta. Một tên trông cao lớn túm lấy áo cô nhưng bị bàn tay của Dương An ngăn lại. Hắn liền giáng cho tên đó một đấm. Nên biết điều. Thằng nhãi, anh em lên. Hà Mặc Tuyết ngồi ngồi vẫn chưa thèm đứng lên, thấy không ổn, có vẻ nhiều đấu một không công bằng. Dù thế nào Dương An và cô cũng ngồi cùng một chiếc thuyền. Nghĩ vậy liền nhấn máy gọi cho cha nuôi. Cha nuôi, có người đánh anh An An. Dương lão gia đầu kia vẫn không có phản ứng đặc biệt, thong thả nói. Tiểu Mặc ngoan, đợi anh An chơi xong về nhà sớm. Rồi rất tự nhiên cúp máy. Hàn Mặc Tuyết không biết là Dương lão gia luôn phái người âm thầm bảo vệ bọn họ, nên ông hoàn toàn yên tâm. Cô không hiểu gì, thấy lũ người kia đã bị đánh cho tơi bời. Đột nhiên cô hiểu ra hai điều. Thứ nhất, cha nuôi không thèm quan tâm tên Dương An chết tiệt kia. Thứ hai, may mà cô lúc nãy suy nghĩ chín chắn, không chửi bới quá nhiều, nếu không nằm trên mặt đất lúc này là cô. Sáng sớm hôm nay, Hàn Mặc Tuyết nhận được tin Dương Bạc bị thương, giờ đang ở biệt thự riêng. Vô thức thế nào lại nhớ đến chuyện này, nghĩ nghĩ liền vội vã thay quần áo tức tốc chạy tới. Vì vội quá, cô bị vấp phải con gấu bông to đùng đang nằm chềnh ảnh trên sàn. Ai, đau quá. Xuống lầu đang định nói bác Trương chở cô đi một chuyến, xe của cô đã đem đi bảo dưỡng, nào ngờ A Lý đã chờ sẵn ở cổng. Hàn tiểu thư, lão đại muốn gặp cô. Được. Hàn Mặc Tuyết biết A Lý là cánh tay đắc lực của Dương Bạc. Chiếc xe sang trọng tiến vào biệt thự, máy quét tự động xác nhận cửa bật mở. Mộ vài anh em canh gác, liếc nhìn trong xe, cúi người. A Lý ca, tiểu thư. Đây là biệt thự riêng của Dương Bạc, cô đã đến đây một lần rồi. Căn biệt thự sừng sững to lớn, y như tính cách của chủ nhân, chiếm ngự cả bầu trời, đồng thời cũng đem cho người đối diện cảm giác áp lực khó tả. Dương An đang xem tư liệu về giới hắc đạo, liền phát hiện ra tiếng bước chân của Hàn Mặc Tuyết. Tiểu Miêu đến rồi, hắn liền buông bỏ tài liệu, một bộ ốm yếu nằm xuống giường. Hàn Mặc Tuyết không nhớ rõ đường, từ đầu đến cuối đi theo A Lý. Căn biệt thự này rất rộng lớn, hành lang và tiểu khu có rất nhiều y như là mê cung. Nơi này cũng có người cẩn thận canh gác. Nếu như để ý hơn thì mới nhận ra những hành lang trông rất bình thường. Có lắp đặt rất nhiều camera và hệ thống cảm ứng. Cô theo A Lý đến một căn phòng ở bên trong khu chính. là tiểu khu dành riêng để Dương Bạc nghỉ ngơi. A Lý Bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.